Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không để tâm đến chuyện đó, nhưng một buổi chiều nọ, thầy giáo gọi tôi đến văn phòng. Thầy thở dài, nhíu mày nhìn tôi. Châu Sán Sán, chuyện trên mạng ngày càng nghiêm trọng, đã có người tìm ra trường học và giáo viên chủ nhiệm của em, ảnh hưởng đến nhà trường rất nhiều, nên ban giám hiệu quyết định cho em nghỉ học một tuần, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi em quay lại học. Thấy mặt tôi mù mịt, thầy không nhịn được mà nhắc nhở. Sán Sán, nhiệm vụ chính của em hiện tại là học tập, không phải theo đuổi thần tượng một cách mù quáng. Giữa thần tượng và fan có một khoảng cách nhất định, em nhất định phải giữ gìn khoảng cách này. Thầy ơi, em không theo đuổi thần tượng à? Tôi hoang mang. Giáo viên chủ nhiệm tưởng tôi giả vờ không thừa nhận, bèn lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho tôi xem. Đó là cảnh vài tuần trước khi tôi và mẹ đi đón máy bay. Tôi đưa chú gấu bông cho thần tượng của mẹ. Đây không phải em à? Tôi gật đầu. Là em, vậy thì đúng rồi. Trong mắt chú gấu bông có camera quay lén, đã tiết lộ hoàn toàn đời tư của nam nghệ sĩ này. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi. Hơn nữa em còn bán video với giá cao cho fan. Châu Sán Sán, hành vi này của em là vi phạm pháp luật. Tôi hoàn toàn choáng váng. Là mẹ đã đặt camera vào trong, hay là người bán đã đặt vào? Cách Trương.